Chương 1848, chiến trường kết đan, một cái tiếp một cái, một. Nhưng mà, nâng lên ma chảo giữ lấy Lãnh Vũ Mạt cùng Vân Nhược Hàn công kích, cựu sát nhưng không có như vừa mới nhẹ nhàng như vậy tiếp xuống, mà là lảo đảo lấy lui về sau một bước, chỗ ngực ma khí phun trào một lần, để sắc mặt hắn biến đổi. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, sau đó gặp được để hắn khó có thể tin một màn. Tại Lãnh Vũ Mạt cùng Vân Nhược Hàn đan điền, vờ y ma cu nở dê bắt đầu tỏa ra ánh sáng, xuất hiện xoay tròn vòng xoáy. Mà toàn bộ xuyên vân thành, những cái kia bị Mộ Nhan hấp dẫn tới linh lực, phân một phần nhỏ đến hai người bọn họ trên thân. Cái này hai người kia vờ y ma cu nở dê trên chiến trường đột phá kim đan rồi làm sao có thể cựu sát, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Một cái quân Mộ Nhan tấn cấp coi như xong, bây giờ vờ y ma lại thêm hai cái bọn này tiểu tạp trùng. Đến cùng là nơi nào tới quái vật bất quá, cựu sắt rất nhanh liền tỉnh táo lại. Dù là Lãnh Vũ Mạt cùng Vân Nhược Hàn đều tấn cấp kim đan kỳ, cho dù là bọn họ thực lực, xa so với phổ thông kim đan kỳ mạnh hơn. Nhưng ở trong mắt của hắn, cũng bất quá là mấy cái hơi phiền toái một chút tiểu bọ chét. Cựu sắt hừ lạnh một tiếng, thể nội ma khí đột nhiên phun trào đến lòng bàn tay của hắn. Tại ma chảo của hắn bên trong, chậm rãi xuất hiện một cái trường kiếm màu đen. Trường kiếm kia toàn thân đen nhánh, trên thân kiếm lại thiêu đốt lên màu nâu đỏ hỏa diễm, cùng cựu sắt con mắt nhan sắc hòa lẫn. Nhưng rõ ràng thiêu đốt lên hỏa diễm, thanh ma kiếm này vừa xuất hiện, lại cho người ta một loại thấu xương cảm giác băng hàn. Loại kia lạnh, giống như là sẽ trực tiếp tiến vào trong xương cốt người ta, để nhân toàn thân cứng ngắc, không cách nào động đậy. Hôm nay, các ngươi có thể chết ở bản tọa huyết thủ kiếm hạ, cũng là vinh hạnh của các ngươi. Trường kiếm hướng phía Vân Nhược Hàn cùng Lãnh Vũ Mạt vung ra. Chỉ một thoáng, trên thân kiếm màu nâu đỏ hỏa diễm, liền huyễn hóa thành một đầu cự mãng, hướng phía hai người càn quét mà đi. Du dương tiếng đàn, tại toàn bộ lăng ra trên không, càng không ngừng quanh quẩn, càng ngày càng vang, càng ngày càng rung động đến tâm can. Doanh doanh quang mang từ Mộ Nhan cùng Thiên Ma Cầm bên trên tán phát ra, đem Tiêu Diêu Môn mấy người cùng nhau bao phủ. Vô số nhỏ vụn điểm sáng, từng kia từng sợi rót vào mỗi người bọn họ thể nội, cải tạo thân thể của bọn hắn. Mà điểm này, cựu sắt cùng Tiêu Diêu Môn mấy người, cũng còn không có phát hiện. Ma kiếm kiếm khí biến thành cự mãng rất nhanh liền quấn lên Vân Nhược Hàn cùng Lãnh Vũ Mạt. Nguyên bản kiếm khí này cũng không nhiều lăng lệ. Nhưng ẩn chứa trong đó sát khí, lại làm cho nhân tứ chi cứng ngắc, linh lực vướng hữu, bất lực phản kháng. Mà Vân Nhược Hàn cùng Lãnh Vũ Mạt cũng bất quá vừa mới kết đan, thậm chí kết đan vẫn chưa hoàn thành. Bị cái này màu đỏ cự mãng cuốn lên, lập tức chỉ cảm thấy lạnh cả người, huyết khí ngưng kết, không thể thở nổi. Cựu sắt một kiếm chém ra, liền không lại đi qua nở hai người, huyết thủ kiếm nhất chuyển, chém về phía Mộ Nhan. Nhưng mà, thân kiếm vừa mới huy động, đâm nghiêng bên trong đột nhiên thoát ra một bóng người. Oanh một tiếng vang thật lớn, một quyền vung ra. Cựu sát chỉ nghe xương tay của mình phảng phất phát ra răng rắc kéo một trận tiếng vỡ vụn, kịch liệt đau nhức để hắn kêu thảm một tiếng, lảo đảo lui về sau mấy bộ. Tại Mộ Nhan trước mặt, như ngọn núi nhỏ Tần Tiểu Thu hồi nằm đấm, hai chân hơi cong, hiện ra lập tức chi tư. Cựu sát khiếp sợ ngẩng đầu nhìn lại, cả kinh hai viên tròng mắt kém chút không có lồi ra tới. Bởi vì Tần Tiểu Cu nở dê tấn cấp từ tích cốc đỉnh phòng, một bước bước vào kim đăng kỳ. Con mẹ nó! Tấn cấp là không dứt sao, nhưng mà, sau một khắc, càng làm cho cựu sát hoảng sợ sự tình phát sinh. Lấy Tần Tiểu làm tâm điểm, đột nhiên một cỗ nóng bỏng năng lượng như liệu nguyên chi hỏa phát ra. Lửa này không phải nóng bỏng, không phải thiêu đốt, mà là mang theo Thái Sơn áp đỉnh thiên quân chi lực. Thấu chương xong.